Chương 998, Ngưu Kế. Minh Chiến là hơi có chút sững sờ Trần Mạch, Nam Cung cô nương Trần Mạch sau đó nói, Nam Cung tướng quân tại Thất Trọng Thiên là một vị rất nổi danh rất lợi hại tướng quân. Chuyện này vừa mới ta nghe được, bất quá Minh Chiến đương nhiên sẽ lo lắng á bởi vì hắn chỉ là nghe nói, chỉ là nghe Trần Mạch nói nàng rất lợi hại, nhưng là cụ thể lợi hại cỡ nào, đến cùng làm cho hắn cho bao lớn trách nhiệm, nói thật, hắn là không biết bình thường cũng có thể hiểu được cũng tỉ như ngươi là một cái đế vương, sau đó ngươi một người nói cho ngươi, hắn nhận biết người này rất lợi hại, giao cho hắn liền tốt, ngươi tại hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới nguyện ý đem một bộ. Phần lớn binh quyền giao cho nàng quá khó khăn nhưng là đối Minh Chiến tới nói, lại có một nơi đặc thù ở chỗ, hắn là thật thấy được Nam Cung Vũ chỗ lợi hại, đồng thời hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng Trần Mạch nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, Minh Thần Đế Quốc trên cơ bản là ngăn không được Thiên Thần Đế Quốc cùng Độc Thần Đế Quốc liên hợp tiến công, mặc kệ hắn phái ra như thế nào đại tướng, như thế nào tướng quân lãnh binh, cơ hồ đều là không thể nào binh lực số lượng cách xa. Quá lớn cho nên, tại một loại thất bại kết quả dưới, hắn tình nguyện lựa chọn đánh cược một lần tốt. Minh Chiến trầm ngâm một chút sau đó nhìn về phía Nam Cung Vũ cùng Trần Mạch, nói, ta tin tưởng Trần Mạch cùng Nam Cung cô nương, ta cũng nguyện ý đem Minh Thần tương lai của đế quốc giao cho các ngươi cùng lắm thì ta cái này Minh Thần không làm chính là, đi qua qua người bình thường ẩn cư sinh hoạt ngược lại cũng không kém đúng vậy, hắn đối quyền lợi đâu là không có quá lớn khát vọng, hắn đạt được cái quyền lợi này, ngồi tại vị trí này phía trên, thuần túy là bởi vì năm đó chính mình nữ nhi, cũng chính là Lâm Tiểu Vũ sự tình thôi. Có làm hay không kỳ thật cũng không có quá lớn cái gọi là. Minh Thần tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nam Cung Vũ ôm nhất quyền nói ra đây chính là nàng nghề cũ, nàng đối cái này không thể quen thuộc hơn nữa, 40 triệu đối 100 triệu hai bên binh lực, cách xa quá lớn, nhưng là nàng cảm thấy cũng không phải là thất bại, hơn nữa còn có Trần Mạch ở đây, nàng là so sánh có lòng tin còn lại ngược lại là không quan trọng, chỉ là cái này xuất binh, mỗi một người lính lực đều là một đầu sinh mệnh, nếu như thực sự không được, cái này Minh Thần Đế quốc ta liền trực tiếp nhường cũng là có thể. Minh Chiến nói ra. Trần Mạch nhìn lấy Minh Chiến, nói, nhìn ra Minh Thúc Thúc là một vị tốt đế vương, như vậy những người dân này nếu như mất đi Minh Thúc Thúc lãnh đạo, tự nhiên là một loại tổn thất, độc thần cùng trời thần ưa thích bước lên chiến tranh, cái này thì đã không phải là một vị tốt đế vương, cái kia có tâm lý, ta là ủng hộ. Minh Chiến cười cười, Trần Mạch ngươi cũng đừng hướng trên mặt ta rất vàng, ha ha ha. Trần Mạch cũng là cười cười. Như vậy chuyện này ta tin tưởng các ngươi. Ta tin tưởng Trần Mạch ngươi cũng không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng người, đã ngươi nói như vậy, ta thì đánh cược một lần, đến sau đó Minh Chiến mang lấy bo nở hà nở đi tới trong một cái đại điện bên trong trưng bày bản đồ địa hình đây chính là Minh Thần Đế Quốc, Thiên Thần Đế Quốc cùng Độc Thần Đế Quốc bản đồ địa hình. Minh Chiến nói ra, Lâm Tiểu Vũ Nhu Thuận đi ra ngoài cho bọn hắn đi pha trà, sau đó Trần Mạch ba người đang thương thảo cái gì đương nhiên vẫn còn có rất nhiều tướng quân, nhưng là đã quyết định. Minh Chiến liền muốn để Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ tới làm chủ đem khả năng quả thật có chút lô mãng cùng qua loa đi, nhưng là hắn nguyện ý đi tin tưởng bởi vì hai người kia, thật đều không phải là người đơn giản như vậy hắn nguyện ý đánh cược một keo dù cho khả năng tin tức này nói sau khi đi ra ngoài có vô số người phản đối. Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua, sau đó nói, Minh Thần Đế Quốc là hiện ra bị bao bọc chi thế A. Minh Chiến gật gật đầu, đúng đại khái là tình huống như thế nào đâu. Minh Thần Đế Quốc tại phương Nam, Thiên Thần Đế Quốc tại Minh Thần Đế Quốc Tây Bắc, Độc Thần Đế Quốc vừa tốt tại Đông Bắc, mà Phong Thần Đế Quốc tại chính Bắc không tính là tuyệt đối bao bọc, nhưng là vậy cũng tuyệt đối cũng không phải một cái rất tốt tin tức cho nên chiến trường sẽ phân là lớn nhất 3 bộ phân, Thiên Thần Đế Quốc, Phong Thần Đế Quốc cùng Độc Thần Đế Quốc. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm. Đúng vậy à, dưới tình huống bình thường cái này không có gì, nhưng là binh lực cách xa to lớn, ta coi như đem 40 triệu đại quân điều tới, một chỗ cũng chỉ có 13 triệu hai bên, mà ba cái địa phương. 13 triệu muốn thủ đối phương hơn 30 triệu đại quân, tuy nhiên phe phòng thủ chiếm cứ ưu thế, có thể 13 triệu còn nhiều hơn chênh lệch không phải cái này nhỏ nhỏ ưu thế có thể để bù đắp. Minh Chiến nói ra, sau đó nhìn về phía Nam Cung Vũ, hỏi, Nam Cung cô nương còn có biện pháp. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm, nếu như là ta một mực mang theo đại quân lời nói, 13 triệu ta có 100% tự tin có thể giữ vững hơn 30 triệu đại quân tiến công, nhưng là những đại quân kia cũng không phải là ta mang. Nam chắc muốn hạ thấp một số, bất quá Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch công tử lần trước cái kia thập diện mai phục trận nếu như có thể sử dụng đi ra, có thể đền. Bù trí ít vượt qua 800 vạn đại quân chênh lệch cái gì. Minh Chiến lộ ra vẻ giật mình cái gì bài binh bố trận, để bọn hắn thê yếu nhiều gấp đôi tình huống dưới còn có thể đền bù 800 vạn đại quân chênh lệch. Nam Cung Vũ mà nói Trần Mạch là rất công nhận nàng chỗ lợi hại cũng là nhân cách của nàng mị lực nếu như nàng lâu dài cùng các tướng sĩ cùng một chỗ. như vậy nha, nhờ đại quân Na Uy chiến lực cùng chấp hành lực tuyệt đối là xưa nay chưa từng có chỉ tiếp, minh thần đại quân của đế quốc. Cũng không phải là nàng mang, dù cho nàng đi làm tướng quân, nàng lực thu hút cũng là có hạn, không đạt được khoa trương như vậy trình độ. Trần Mạch gật gật đầu, vấn đề không lớn, số lượng lớn như vậy đại quân, thập diện mai phục trận lực lượng cũng có hạn, nếu như có thể đem bọn hắn 100 triệu đại quân suy yếu 30 triệu, bọn họ tuyệt đối công không được suy yếu 30 triệu, đại quân chúng ta cũng phải hy sinh 30 triệu coi như thiếu, làm gì cũng muốn 20 triệu. Minh Chiến nói ra. Nam Cung Vũ lắc đầu, Trần Mạch công tử ý nói là, chúng ta không uổng phí một binh một tốt chi lực suy yếu đối phương 30 triệu đại quân, cái gì Minh Chiến cả người đều sợ ngây người, không uổng phí một binh một tốt chi lực suy yếu đối phương 30 triệu đại quân, binh lực cái này sao có thể. A Nam Cung Vũ là cảm thấy rất khả năng, bởi vì Trần Mạch làm sao chuyện này, mặc dù không có nhiều như vậy, chỉ là mờ ơ ý triệu, nhưng là hắn là có năng lực này. Sau đó Nam Cung Vũ chỉ một chỗ, nói, Trần Mạch công tử, vị trí này ngài nhìn quen thuộc sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, cùng Thất Trọng Thiên chỗ đó rất giống. Có thể thử một chút, nơi này nhất định là độc thần đế quốc phải qua đường, dù cho không phải toàn bộ đại quân đi qua địa phương, nhưng là nơi này đi qua vượt qua 3 triệu đại quân nhất định không nói chơi, thậm chí khả năng càng nhiều. Nam Cung Vũ nói ra. Minh Chiến có chút quay cuồng hai người kia đối thoại, bọn họ tại nói cái gì a, vậy trong này ta phụ trách tốt bất quá Trần Mạch công tử còn có biện pháp khác sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, ta phải suy tính một chút, thời gian một ngày tốt.